Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1383, chương 1379 nửa đêm hẹn hò. Sắc bén mũi nhọn chỉ vào nam nhân yết hầu. Nguyên bản nằm ở trên giường thiếu nữ đã đứng dậy. Tay nàng trung cầm một phen tiểu đao. Chỉ cần mũi đao hướng vào phía trong lại đã đâm đi mấy em. Nam nhân trên cổ động mạch liền sẽ bị hoa khai. Theo sau huyết phun tung tóe ở thiếu nữ trên mặt. Đem vách tường cấp nhiễm đỏ tươi. Chính là nam nhân lại một chút không có bị uy hiếp đến sinh mệnh. Bộ dáng. Hắn chỉ là cười. Một đôi ôn nhuận như ngọc mắt đào hoa nhìn chăm chú vào trước mặt người. Môi mỏng khẽ nhúc nhích. Ngược lại là về phía trước dựa qua đi. Quả nhiên cổ bị cắt ra một đạo rất nhỏ dấu vết. Phá một chút ra, bạch bạch không khỏi cũng quá không lương tâm đi. Này liền quên ta, chẳng lẽ bạch bạch còn muốn giết ta? Gỡ xuống ta đôi mắt sao? Quý bạch mặc xong chỉ kẹp ở lưỡi dao thượng. Đem nhan bạch trong tay tiểu đao chuyển qua một bên. Hắn một cái tay khác còn lại là hoảng nào đó đồ vật. Hấp dẫn nhan bạch tầm mắt. Đó là một cái đóng gói tinh xảo đồ ngọt hộp. Mặc dù cách đóng gói. Cũng có thể đủ ngửi được bên trong mê người thơm ngọt hơi thở. Câu người thèm trùng xuất động. Đặc biệt là nhan bạch. Nàng liếm cánh môi. Đem quý bạch mặc trong tay đồ ngọt hộp tiếp nhận tới. Loảng xoảng. Đao rơi xuống trên mặt đất thanh âm. 114 vẻ mặt hận sắt không thành thép bộ dáng. Ký chủ đại đại A. Ký chủ đại đại A. Ngươi tranh đua điểm hành bất hành. Chúng ta như thế nào có thể bị quý bạch mặc một hộp điểm tâm ngọt liền cấp thu mua đâu? Muốn thu mua, kia cũng ít nhất đến. Đến, 5 hộp. Không sai, 5 hộp. Nhan bạch đem đồ vật đặt lên bàn. Nàng ngước mắt nhìn đứng ở dưới ánh trăng quý bạch mặc. Hiện tại đúng là nửa đêm. Ngoài cửa sổ ánh trăng vừa lúc. Cửa sổ mở rộng ra. Ánh trăng vừa lúc xuyên thấu qua cửa sổ rừng ở quý bạch mặc trên người. Đem hắn phụ trợ giống như trong đêm tối xuất hiện quỷ hút máu. Đầy mặt mị hoặc cùng cấm dục. Hoảng đến người không rời mắt được. Mặc mặc sẽ cho ta làm tốt ăn nha. Cho nên mặc mặc đến tồn tại. Nhan bạch lắc lắc đầu. Nói đương nhiên. Quý bạch mặc nói như vậy. Nếu hắn không làm tốt ăn. Như vậy tồn tại không tồn tại đều không có khác biệt. Nhan bạch đã ngồi ở trên giường. Đem hộp mở ra. Mở ra đồ ngọt. Mỗi một lần nàng ăn quý bạch mặc làm gì đó là lúc. Lộ ra biểu tình luôn là dị thường thỏa mãn. Thậm chí sẽ làm người cảm thấy. Có chút đau lòng. Trên thế giới này như thế nào sẽ có người dễ dàng như vậy thỏa mãn? Chỉ cần có một cái ngon miệng ngọt ngào điểm tâm ngọt liền thỏa mãn, bạch bạch. Ta tưởng ngươi, quý bạch mặc còn lại là đi lên trước. Chủ động cùng chính mình thân thủ làm được đồ ngọt ghen tị. Nguyên nhân rất đơn giản. Nhan bạch chỉ xem đồ ngọt, không xem hắn. Chẳng lẽ hắn còn không bằng một hộp đồ ngọt mỹ vị sao? Hiện thực nói cho hắn. Đúng vậy, mặc mặc. Ta muốn đi học, nhan bạch đem đồ vật buông. Đối với quý bạch mặc mở miệng, quý bạch mặc tự nhiên biết. Hắn sao có thể thật sự yên tâm nhan bạch rời đi chính mình tầm mắt. Từ nhan bạch rời đi đính hôn hiện trường bắt đầu. Hắn liền bắt đầu các loại khống chế Diêm Lễ hướng đi. Biết được Diêm Lễ muốn làm cái gì. Biết được nhan bạch muốn làm cái gì, ân. Không cần thích thượng người khác. Nếu không, quý bạch mặc ôm nhan bạch. Hắn thanh âm trầm thấp, cong môi, mở miệng, ta không biết ta sẽ làm ra cái gì quá mức sự tình, nhan bạch nghe quý bạch mặc nói. A ô, lại là ăn xong một ngụm điểm tâm ngọt, gật gật đầu, không biết xem như đáp ứng vẫn là cái gì, chỉ thích mặc mặc nga, mặc mặc đôi mắt đẹp nhất, mặc. Mặc làm điểm tâm ngọt tốt nhất ăn, mặc mặc, nhan bạch khích lệ quý bạch mặc lập tức bị hống, ghen tuông biến mất. Hết chương.